Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Cửu Tự Chân Ngôn. Mặc dù còn không có nhìn thấy cùng hắn hô ứng lẫn nhau rốt cuộc là cái gì, nhưng Diệp Dương lại là dám khẳng định, cùng hắn sinh ra cộng minh tuyệt đối là Giả Tự Quyết, Đồng Tông Đồng Nguyên Tự Quyết. Không lâu sau đó, Diệp Tinh Nguyên đám người liền mang theo Diệp Dương tiến nhập trong một cái sơn cốc. Xuất hiện ở một mảnh bóng loáng như ngọc, xuyên thẳng trời cao cự thạch trước mặt. Cái kia thần thông liền tại vách núi phía trên. Ở chúng ta mới tiến vào cái này bí cảnh thời điểm liền phát hiện. Nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn nghĩ biện pháp lấy được cái kia thần thông, nhưng Thủy Chung không cách nào lĩnh hội. Trần Vân Thiều giới thiệu nói ra. Diệp Dương lúc này cũng đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Cự thạch cao không gặp đỉnh, giữa không trung trở lên bị một tầng xương trắng quanh quần. Nhìn không rõ ràng, nhưng xương trắng bên trong lại là ẩn ẩn có một tầng ngũ thải tiên quang phát ra, hàm chứa kinh khủng thiên uy. Đứng ở cự thạch phía dưới, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ thiên uy chấn động mà xuống. Đồng thời, còn có một cỗ huyền diệu vô cùng cảm giác giống như gợn sóng đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Cái này khí tức quá huyền diệu, tuyệt không phải đồng dạng thần thông, tuyệt đối là lúc ấy cao cấp nhất thần thông một trong. Chỉ là đáng tiếc, bất luận chúng ta như thế nào lĩnh hội đều thủy chung không cách nào lĩnh hội. Bất luận chúng ta như thế nào tới gần, lại thủy chung không có bất luận cái gì phát hiện. Sơn cốc bên trong cũng không có bất luận cái gì áp chế, ở chỗ này có thể vận dụng bất luận cái gì thực lực. Vừa nói, Diệp Tinh Nguyên đám người cũng đã dọc theo cự thạch bay lên trời. Mà Diệp Dương cũng theo sát ở bọn hắn sau đó, bay lên trời. Không có bao lâu thời gian, bọn họ liền đã tiến vào xương trắng bay lên cái kia một mảnh khu vực bên trong. Tức khắc, vào mắt một mảnh mù sương một mảnh. Cơ bản liền nhìn không đến chu vi ngoài một trượng bất kỳ cảnh vật gì. Nhưng là, Diệp Dương vẫn là có thể cảm giác được cái kia thần thông tồn tại. Cái kia thần thông rõ ràng ngay tại xương trắng bên trong. Chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được, nhưng bằng cảm giác, lại là một mực không cách nào tới gần. Càng đừng nói tiếp xúc. Trần Vân Thiều ở Diệp Dương bên người nói ra. Không sai. Chúng ta một mực đều có một loại gần trong gang tấc cảm giác. Nhưng trên thực tế, lại là ở phía xa thiên nhai. Bát thần Sơn Trang lão ngũ gấp đi theo nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lúc này chỉ bằng cảm giác hướng về cảm ứng được thần thông liền đi tới. Nhưng rất nhanh, hắn liền rời đi cự thạch vị trí. Tiếp lấy hắn lại cấp tốc đi trở về. Tiến vào cự thạch phạm vi bên trong. Nhưng bất luận cái gì Diệp Dương tại cự thạch, xương trắng phạm vi bên trong đi mấy lần, lại thủy chung không có bất luận cái gì phát hiện, một tấc không gian đều không có rơi xuống. Có đôi khi, bọn họ rõ ràng cảm giác được cái kia thần thông ở trước mắt, nhưng liền là không cách nào tiếp xúc đến, thật sự là quỷ dị, liền tựa như là sẽ ẩn thân một dạng. Bát thần Sơn Trang lão thất có chút buồn bực nói ra. Có lẽ là chúng ta không phải cái kia thần thông người hữu duyên a, Trần Vân Thiều u nói ra. Bọn họ đều tương đối bất đắc dĩ. Đồng thời bọn họ càng là nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, có cái gì phát hiện? Người phải chăng liền là cái kia thần thông người hữu duyên? Lão Tứ đặt câu hỏi. Diệp Dương nhún nhún vai. Hắn hiện tại kinh trải qua cùng Trần Vân Thiều đám người khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là hắn vẫn có lòng tin, bởi vì tại hắn tiến vào xương trắng khu vực thời điểm, hắn, Giả Tự Quyết cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Nếu như Diệp Dương lợi dụng Giả Tự Quyết mà nói, hẳn là có thể cảm ứng được cái kia thần thông tồn tại. Ta hiện tại cùng các ngươi một dạng tình huống, bất quá, ta vẫn còn muốn thử nghiệm một cái. Vừa nói, Diệp Dương trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, xếp bằng ở trên hư không. Chúng ta cũng thử xem a. Diệp Tinh Nguyên nhìn Trần Vân Thiều đám người một cái. Đám người nhao nhao gật đầu. Thế là đều ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu không biết lần thứ mấy cảm ngộ. Diệp Dương ngồi xếp bằng trong hư không. Tâm thần đắm chìm tiến nhập đến, giả tự quyết bên trong. Giả tự quyết sẽ không vô duyên vô cớ vận chuyển. Cùng cái kia thần bí thần thông khẳng định tồn tại có nhất định liên hệ. Nếu không như thế nào sinh ra cộng minh. Chỉ cần Diệp Dương có thể tìm tới song phương cộng minh điểm. Hắn hẳn là liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới cái kia che giấu thần thông hoặc giả tự quyết. Quả nhiên, Diệp Dương rất nhanh liền có phát hiện. Cộng minh là có dấu vết. Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện song phương ở giữa xuất hiện từng tia ba động. Mà chính là cái này từng tia ba động thả hai cái thần thông ở giữa sinh ra cộng minh. Cũng chính là bởi vì Diệp Dương là người trong cuộc. Bằng không hắn là không cách nào cảm ứng được cái kia từng tia ba động. Những cái kia ba động thật sự là quá mức tối nghĩa khó nói. Căn bản chính là vô thanh vô tức. Dù cho là tiên đế đều không cảm ứng được. Có lẽ Diệp Dương liền là cái kia thần thông hoặc tự quyết người hữu duyên a. Dù sao, hắn rất nhanh liền cảm ứng được cái kia một tia ba động. Cảm ứng được cái kia từng tia ba động thời điểm. Diệp Dương nhưng thật ra là hưng phấn. Chỉ cần hắn tìm hiểu nguồn gốc, tự nhiên là có thể nhìn thấy cái kia tự quyết. Diệp Dương thật sâu hít thở một hơi. Đem trong lòng kích động cưỡng ép áp chế xuống. Đợi đến tâm tình bình phục sau đó, hắn tâm linh chi lực mới dọc theo những cái kia ba động lan tràn ra. Oanh, không lâu sau đó, hắn tâm linh chi lực liền tiếp xúc đến một đoàn ngũ thải tiên quang. Ngay tại hắn tâm linh chi lực tiếp xúc đến ngũ thải tiên quang trong nháy mắt, xương trắng ở giữa liền bạo phát ra chói lọi vô cùng ngũ thải tiên quang. Ngũ thải tiên quang chấn động, bộc phát hướng về phía tứ phía bát phương. Mà ngũ thải tiên quang những nơi đi qua, xương trắng lúc này liền bị xua tan. Trong phút chốc thời gian, bao phủ toàn bộ cự thạch xương trắng đã bị xua tan. Mà lúc này, Diệp Tinh Nguyên đám người cũng đã bị cái này đột nhiên xuất hiện dị tượng đánh thức. Làm bọn họ mở to mắt trong nháy mắt, liền nhìn thấy một cái to lớn. Cả người phát ra ngũ thải tiên quang to lớn cổ tự khảm nạm tại cự thạch phía trên. Cổ tự long phi phượng vũ. Khí thế bàng bạc, cường tráng mạnh mẽ. Người bình thường mặc dù không quen biết cổ tự. Nhưng Diệp Tinh Nguyên đám người nhưng lại không phải là người bình thường. Bọn họ đọc lướt qua quá rộng. Lần đầu tiên, bọn họ liền nhận ra cái kia cổ tự là một cái trận chữ. Chẳng lẽ, cái này thần thông cùng trận pháp có quan hệ? Diệp Tinh Nguyên đám người trong lòng cảm giác kinh ngạc, lúc này liền đưa mắt nhìn nhau, muốn biết rõ rốt cuộc là người nào làm ra như thế một cái dị tượng. Nhưng bọn họ Bát Thần Sơn Trang tám người cả đám đều một mặt mờ mịt bộ dáng. Lập tức, bọn họ liền nhìn về phía Diệp Dương. Tất nhiên không phải bọn họ mấy cái. Như vậy liền là Diệp Dương làm ra cái này dị tượng. Vù, ngay tại bọn họ nhìn về phía Diệp Dương thời điểm, cái kia to lớn trận chữ lại là hóa thành một đạo tiên quang. Trực tiếp kích xạ hướng về phía Diệp Dương. Tại trong một chớp mắt, cái kia cổ tự liền đã chạm vào đến Diệp Dương thể nội. Quả nhiên là Diệp Dương. Nhìn thấy, đám người tâm tình đều là có chút phức tạp. Bọn họ ở đây bên trong tìm hiểu không biết bao nhiêu năm. Lại một mực không cách nào làm cho cái này cổ tự hiện hình đi ra. Mà Diệp Dương lúc này mới lần thứ nhất ở chỗ này lĩnh hội. Cổ tự liền hiện hình. Không chỉ là như thế, cổ tự càng là trực tiếp chui vào đến Diệp Dương thể nội. Nhìn đến, Diệp Dương liền là cổ tự người hữu duyên. Quả nhiên, không phải người hữu duyên, là tiếp xúc không đến. Không chỉ là cái này cổ tự, thế sự không phải đều là dạng này. Là ngươi cuối cùng là ngươi. Không phải ngươi ngươi lại cố gắng thế nào cũng thủy chung không cách nào lấy được. Lão nhị thở, dài nói ra, Diệp Tinh Nguyên đám người lúc này liền gật đầu. Bọn họ cảm giác cùng cảnh ngộ a. Dù sao, hôm nay loại sự tình này không phải hắn lần thứ nhất gặp được. Cũng không phải cuối cùng một lần gặp được. Tại cổ tự chui vào đến Diệp Dương thể nội thời điểm. Một cỗ rộng lớn vô cùng tin tức cũng trực tiếp xuất hiện ở hắn ký ức bên trong. Tràn ngập hắn toàn bộ ký ức. Cùng lúc trước hắn lấy được giả tự quyết cơ hồ là giống nhau như đúc. Trận tự quyết, quả nhiên là cùng giả tự quyết đồng tông đồng nguyên thần thông. Ở cái kia tin tức tiến vào Diệp Dương ký ức bên trong đồng thời. Diệp Dương cũng bắt đầu đọc đến ký ức. Cửu tự chân ngôn. Loại này tự quyết cùng sở hữu 9 chữ. Tràn vào Diệp Dương ký ức bên trong tin tức. Ngoại trừ trận tự quyết tự thân tin tức bên ngoài. Còn có liên quan tới cái khác tự quyết tin tức. Cửu tự chân ngôn. Lâm. Binh. Đấu. Giả. Giai. Trận. Liệt. Tại. Trước. Cửu tự chân ngôn. Cũng không phải là công pháp. Mà là một môn tuyệt thế thần thông. Mỗi một cái tự quyết đều nắm giữ khác biệt uy năng. Khác biệt thần thông thuộc tính. Tại thái cổ thời điểm. Cửu tự chân ngôn chính là cao cấp nhất thần thông một trong. Nếu như có thể trưởng khống cửu tự chân ngôn. Như vậy thì đủ để hoành hành thái cổ thời đại mà vô địch đương thời. Mặc dù chỉ là trưởng khống cửu tự chân ngôn bên trong đó một cái nào đó chữ. Dù là chỉ là trong đó một chữ. Đều là nhất đẳng thần thông. Nắm giữ vô tận thần thông. Đủ để ngang dọc thái cổ thế giới. Giống như là Diệp Dương trưởng khống giả tự quyết. Giả tự quyết liền là một môn tu luyện linh hồn tuyệt thế thần thông. Ở tiên giới, nếu như có thể trưởng khống giả tự quyết, một khi trưởng thành, cũng là tuyệt đối vô địch tồn tại. Mà trận tự quyết đâu? Cửu tự chân ngôn cái khác mấy chữ đâu? Thậm chí là trưởng khống toàn bộ cửu tự chân ngôn đâu? Chỉ là ngẫm lại liền đủ để cho người kích động. Đương nhiên, Diệp Dương biết rõ. Muốn tập hợp đủ toàn bộ cửu tự chân ngôn khẳng định sẽ không như vậy đơn giản. Nhưng chỉ ít, hắn hiện tại cũng đã trưởng khống trong đó hai chữ. Trưởng khống hai cái tự quyết. Khoảng cách như vậy trưởng khống cái khác bảy cái cổ tự còn xa sao. Đè xuống trong lòng kích động. Diệp Dương đem lực chú ý đặt ở trận tự quyết bên trên. Trận tự quyết, nắm giữ ẩn nấp khí tức vô biên diệu dụng. Có thể biết được địch nhân tâm lý. Xuất kỳ chế thắng, tu luyện đến đỉnh phong, thậm chí có ẩn thân công hiệu. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là mấy chữ giải thích, nhưng nếu là tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ để toàn bộ tiên giới sôi trào. Vô số tiên nhân lại bởi vậy thần hồn câu diệt, máu chảy thành sông, tiên giới rung truyền, sinh linh đồ thán, ẩn nấp khí tức, thậm chí có thể ẩn thân. Cái này thần thông tuyệt đối kinh khủng a. Tuyệt đối là nhà ở lữ hành giết người thiết yếu tuyệt thế thần thông. Huống chi, cái này thần thông còn có thể phát giác đối phương tâm lý. Phát giác đối phương tâm lý. Điều này có ý vị gì? Đơn giản tới nói liền là có thể biết rõ đối phương suy nghĩ gì. Cái này thậm chí so ẩn thân năng lực còn kinh khủng hơn a. Biết rõ kẻ khác suy nghĩ gì. Như vậy chỉ cần liếc mắt nhìn tới. Như vậy liền có thể biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì. Là địch hay bạn, một cái liền có thể thấy thanh thanh sở sở. Nếu là ở chiến đấu, ta một cái liền có thể nhìn xuất hiện ngươi tâm lý hoạt động. Biết ngươi bước kế tiếp hành động. Dạng này, liền cùng tiên tri đồng dạng. Tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Người nào là đối thủ? Cửu tự chân ngôn, quả nhiên không hổ là thái cổ thời điểm tuyệt thế thần thông. Thật sự là nghịch thiên a. Không biết còn lại bảy chữ lại có dạng gì thần thông. Nếu là gom đủ toàn bộ cửu tự chân ngôn. Cái kia sẽ như thế nào kinh khủng. Diệp Dương trong lòng chấn kinh đồng thời nhưng lại kích động không thôi. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là. Thí thần chi vương nhé. http. truyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.